Chương 1841, đánh bại thối con mèo. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti một mặt hưng phấn, chớp con mắt màu tím nói, có thể, ta muốn chơi. Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. An Lị không ngừng vùng lấy hồ ly cái đuôi. Tốt, vậy các ngươi hiện tại tuyển một cái đội ngũ, chia làm hai đội thi đua đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, thời gian định vì bao nhiêu một ván đâu? Lưu Phong suy tư một cái, nói, vậy liền 5 cái đồng hồ cắt đi, mỗi cái đồng hồ cắt là 1 phút, 5 cái đồng hồ cắt là 5 phút, mỗi người đoán 10 đạo đề, dẫn đầu đoán được liền thắng. Đúng rồi, bệ hạ, nhóm chúng ta đoán đề mục có hạn phạm vì sao tỉ như là hoa quả hay là vật phẩm loại hình ệ lì ra muốn làm rõ ràng nhiều. Cái này không có quy định, khoa tay múa chân người kia nhắc nhở đi. Lưu Phong suy tư nói. Vâng. Ệ lì ra gật gật đầu. 333 Lưu Phong phủi tay, nói, tốt, hiện tại các ngươi riêng phần mi nhờ chọn lựa riêng phần mi nhờ cộng tác đi. Vâng. An Lị giơ cao lên tay, hỏi, ai muốn cùng ta một đội nha? Mín nạ vung lấy mèo cái đuôi, vừa cười vừa nói, ta cũng không với ngươi một đội, ta nhất định phải đánh bại ngươi, sau đó tại ngươi trên mặt vẽ đồ vật. Hừ, ta mới sẽ không thua đâu, chờ một cái ngươi liền bảo vệ tốt mặt của ngươi, ta nhất định sẽ vẽ cái đại ô quy đi lên. An Lị chắc chắn no y ngươi mỗi lần đều như vậy nói. Thế nhưng là ngươi mỗi một lần mặt cũng bị ta vẽ đầy đồ vật. Mìn nạ cu nở dê rất có tự tin. An Lị lay động hồ ly lỗ thai, nói, lần này ta đã nghĩ kỹ đánh bại ngươi tuyệt chiêu. Ô, đánh bại tuyệt chiêu của ta vậy ta rất trơ mong nha. Mìn nạ một mặt xem kịch vui bộ dạng. An Lị quệt mồm, nói, các ngươi có ai nguyện ý gia nhập ta sao? Nhóm chúng ta cùng một chỗ đánh bại thối con mèo. Đế Ti suy tư một cái, nói, vậy ta với ngươi một đội đi, ta phụ trách đến khoa tay múa chân. Mìn nạ lông mày trao lên, cười nhìn xem tinh linh thiếu nữ, hỏi, hệ lì ra, ngươi có muốn hay không cùng ta một đội nha? Có thể à, ta không có vấn đề gì, ta có thể tới đoán hoặc là ra để bài đều có thể. Hệ lì ra nói khẽ, rất tốt, kia nhóm chúng ta lại tìm một cái đi. Mìn nạ đảo mắt chu vi, nhìn xem tinh linh công chúa, hỏi, Jenny, ngươi muốn cùng nhóm chúng ta một đội sao? Giảo hoặc Mìn nạ, ta muốn theo Jenny một đội. An Lị một cái đáng thương bộ dáng. Jenny một mặt khó xử, hiện tại hai người cũng muốn theo tự mình một đội, một thời gian không biết rõ làm như thế nào tuyển. Được rồi, Jenny liền để cho ngươi, ta tuyển Ni khả tốt ra. Mìn nạ nói. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, tốt, dẹn Nì cho ta, Ni khả cho ngươi, mặc dù ta cu nở dê rất muốn Ni khả. Ngươi cũng không thể như vậy lòng tham, Ni khả hiện tại là của ta. Mìn nạ một tay lấy Ni khả kéo tới, nói, tốt, hiện tại đến ngươi tuyển. Tốt lắm, ta tuyển ạ về gì? An Lị lập tức liền tuyển lang nhĩ nương. Ạ về gì mở to tranh sắc con ngươi, lắc lắc đầu nói. Công chúa điện hạ, ta không muốn chơi. Vì cái gì không chơi, cái này trò chơi nghe xong liền chơi rất vui đâu. An Lị nghi ngờ nói. Các ngươi có thể tìm đồng nhã chơi, ta liền không chơi. À về gì vẫn tương đối ưa thích chơi tùy tẹt phệt trò chơi. Tốt ta, kia đồng nhã ngươi muốn chơi sao? An Lị mong đợi nói. Đồng nhã chớp màu xanh biếc con ngươi, lắc đầu đến, ta cu nở dê không chơi. Trước nhìn xem các ngươi chơi một cái đi. Vậy được rồi, nhóm chúng ta 6 người bắt đầu trước chơi rồi. An Lị đề nghị. Có thể nha, nhóm chúng ta bắt đầu đi, nhóm chúng ta hoàn tù thì đến quyết định ai trước ai sau. Á Mìn nạ làm lấy hoàn tù thì kiểu dáng. An Lị gật gật đầu, cu nở dê làm lấy hoàn tù thì thủ thế, nói, tốt, đến cái kéo tảng đá bố đi. Cái kéo tảng đá bố. Miêu Nhĩ Nương. Hồ Nhĩ Nương hai người hoàn tù thì xong, cuối cùng là lấy Miêu Nhĩ Nương ra cái kéo nha, thắng Hồ Nhĩ Nương bố. Được rồi, các ngươi nhanh chuẩn bị, nhóm chúng ta trước chuẩn bị để mục. Mìn nạ giống như có một cái ý kiến hay. Các ngươi không thể chuẩn bị rất khó khăn để mục à, không phải vậy ta lát nữa cũng sẽ ra rất khó đề mục cho ngươi. An Lỵ trước cảnh cáo nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ra rất khó, nhất định sẽ rất đơn giản. Mìn nạ cười hì hì nói. An Lỵ gật gật đầu, lôi kéo rèn nỉ còn có Ngưu Giác Nương đi một bên, bắt đầu bàn bạc chờ một cái làm như thế nào an bài. Đế Ti chớp con mắt màu tím, hỏi, nhóm chúng ta chờ một cái nên làm như thế nào đâu? Đúng vậy à, đối phương nhìn rất mạnh bộ dáng, hễ lì dạ thì khẳng định rất lợi hại. Jenny lo lắng nói. An Lỵ suy tư một cái, nói, chờ một cái liền Đế Ti đến khoa tay múa chân động tác, ta với ngươi đến đoán đi. Ta có thể, khoa tay múa chân động tác cái gì ta lợi hại nhất? Đế Ti một cái ôm đồm cái này an bài. Tốt, hai chúng ta đến đoán, nhưng là ta cảm thấy Mìn Nạ tỷ xảy ra rất khó để mụ. Jenny lo lắng nói. Không có khả năng, không có khả năng, chúng ta kế tiếp chính là các nàng. An Lỵ khoát khoát tay, tiếp tục nói, nếu là ra rất khó lời nói, kia nhóm chúng ta cũng sẽ ra rất khó để mụ, nàng nhóm sẽ không như vậy làm. Nói cũng đúng. Bất quá ta cùng Đế Ti giới ở chung một chỗ thời gian rất ngắn, khả năng không có biện pháp rất có an ý. Rèn nì vẫn có chút lo lắng. Cái này ngươi thì càng không cần lo lắng, ta so động tác tuyệt đối là rất dễ dàng đoán, cho nên ngươi yên tâm. Đế Ti 10 điểm có tự tin. An Lỵ là hít mắt, nhìn xem Ngưu Giác Nương, lo lắng nói, làm sao ngươi càng như vậy nói, ta liền vượt lo lắng đâu. Rèn nì nhếch miệng, nói, Kỳ thật ta cũng có chút lo lắng, có dũng khí dự cảm không tốt. Ai nha, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, ta thế nhưng là mỗi ngày cũng tại trường An Thành tuần tra, nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng. Đế Thi vẫn rất có tự tin. Tốt à, vậy nếu như thua, ngươi muốn bị vẽ gấp đôi nha. An Lỵ nói. Jenny che miệng cười cười, nói. Ha ha ha, Đế Tư tỉ mặt vẽ gấp đôi sao? Đế Ti gật gật đầu, một mặt không quan trọng, nói, được chưa, ta có thể. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.